Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 372, chương 39, lần đầu giao phong. Đã lâu chưa từng như vậy, không có giấy thông hành còn muốn đi qua Tịnh Linh Môn ra hỏa. Ta cuối cùng coi là có việc làm, ta sẽ hào hào chiêu đãi ngươi. Tiểu quỷ, một cái cự đại thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Naruto lấy tay ở trước mắt đáp một cái mái che nắng. Ngạc nhiên nói ra, thật là lớn hình thể a, người này chính là chỗ này giữ cửa sao? Không sai, cái tên kia gọi Tự Đan Phường, là Soul Society tinh tuyển đi ra hào kiệt một trong, phụ trách trông coi tứ đại Tịnh Linh Môn Tây Môn Thông Đạo Bạch Đạo cửa người thủ vệ. Yoruichi giải thích, người thủ vệ. Ishida ngạc nhiên nói, ngay sau đó Ishida lại nói ra, đó chính là nói chúng ta phải đánh bại hắn có thể tiếp tục đi tới rồi. Yoruichi nói, không có giấm chua, nhưng là đánh bại hắn cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình a. Dù sao đảm nhiệm công tác đã 300 năm, không ai có thể xông qua hắn tay nắm cửa Bạch Đạo Môn. Hắn miễn là một hồi phủ đầu là có thể chém chết 30 con nhè. Ta xem chưa chắc, lần này Ichigo phỏng chừng biết đánh phá cái kỷ lục này rồi. Naruto nói xong, liền tìm một khối bị Tự Đan Phường cái tên đó đại phủ đầu quét ra tới tảng đá lớn mặt trên ngồi. Xuống, chuẩn bị xem một hồi trò hay. Yoruichi nhảy đến Naruto bên người. Nói ra, người cứ như vậy khẳng định. Ngươi xem một chút hai người bọn họ khí thế. Ichigo khí thế ngưng mắt nhìn nặng nề. Đang nhìn cái kia Tự Đan Phường tuy là khí thế như hồng, nhưng so với Ichigo tới, vẫn là có vẻ phù phiếm vô lực. Ở ngay từ đầu Tự Đan Phường cũng đã thua. Naruto thong thả ung dung nói rằng, thực sự là thế này phải không? Orihime nhìn phía trước Ichigo cùng Tự Đan Phường, nói rằng, bất quá lớn như vậy hình thể, Ichigo muốn thế nào cùng hắn chiến đấu đâu? Ishida Uryu vẫn lo lắng nói, đây chính là cái đại lực sĩ, ta nghĩ chúng ta hay là trước định ra chiến đấu kế hoạch a. Yoruichi nói rằng, bất quá không đợi Yoruichi nói xong, Sado, Ishida cùng Orihime liền định xông lên, bất quá không đợi cái này ba cái mạo thất quỷ chạy ra mấy bước, đã bị Naruto cho kéo lại, không nên đi qua thêm phiền. Lần chiến đấu này cần Ichigo một mình hoàn thành, vừa lúc kiểm nghiệm một cái hắn đặc huấn thành quả. Hiện tại các người tốt nhất đàng hoàng ngốc tại chỗ này nhìn là tốt rồi. Naruto nói rằng, Tự Đan Phường chứng kiến Naruto đám người không có tiến lên ý tứ, liền hướng về phía trước mặt Ichigo nói ra. Xem ra ta đối thủ chính là ngươi cái này lớn lên giống đường cầu một dạng tiểu quỷ rồi. Nghe được Tự Đan Phường như vậy hình như Ichigo, Naruto vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, mà Ishida, Sado thì gương mặt kinh ngạc, mà Orihime thì che miệng ở một bên cười trộm. Chỉ có Nento không cảm giác chút nào đứng ở Naruto bên người. Hơi cau mày, Naruto nhìn Nento liếc mắt. Naruto biết Nento đã cảm giác được ở cửa phía sau, đứng một vị thực lực mạnh mẽ tử thần. Naruto lúc này đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Ichigo hô. Ichigo, có nắm chắc thu thập tên không này? A, Ichigo kéo trường âm, nói ra, đại khái không có vấn đề gì chứ. Quên nói cho các ngươi biết một chuyện. Trước đây ta dự định tốn hao thập ngày Mogusa khôi phục tử thần lực lượng. Thế nhưng trên thực tế ta dùng 5 ngày liền khôi phục. Kế tiếp trong 5 ngày, ta chỉ làm một việc, chính là chẳng phân biệt được ban ngày cùng buổi tối cùng cái kia guốc gỗ mũ một chọi một, Ishida nói, phải không, cho nên học được chiến đấu tinh túy đi. Không phải, người kia không có gì cả dạy dỗ ta. Thế nhưng coi như không muốn, tinh lực cùng gan dạ sáng suốt hai thứ này đến lúc đó cụ bị. Ichigo nói đã đem sau lưng Zanpakuto cầm trong tay. Ishida, yên tâm đi, đối mặt như vậy đối thủ, Ichigo chắc là sẽ không thua. Naruto nói, đã thối lui đến giao chiến khoảng cách tự đan phường, không nhịn được nói ra, nói nơi đây đủ chưa? Vốn là không nhớ rõ có nhờ ngươi rể cho ta nói hết. Ichigo thản nhiên nói, tự đan phường nghe được Ichigo lời nói, chân mày cau lại, nói ra, quả nhiên ngươi cũng là nông thôn đến, dường như một điểm quy củ cũng không có, nếu để cho ta chờ đấy, nên nói tiếng cảm ơn. Tự đan phường nói đã đem trong tay đại phủ đầu giơ lên. Lời còn chưa dứt, tự đan phường liền hướng về phía Ichigo hung hăng bổ xuống. Phủ đầu gào thét xuống mang trận gió, đem chung quanh bụi bặm cùng hòn đá đều chém gió lên. Phong tốc cực nhanh để Naruto không thể không tại chính mình trước người đứng lên bình phong phòng. Ngự, bụi bặm từ từ tiêu tán, mọi người liền thấy tự đan phường cái kia dương dương tự đắc biểu tình từ từ chuyển biến thành kinh. Ngạc hoảng sợ, phòng trừng người này, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Chính mình nặng như vậy phủ đầu, vậy mà lại bị người đỡ. Naruto bình tĩnh nói, Ishida cùng Sado còn không có đợi lý giải Naruto nói tới ý tứ thời điểm, liền nghe được tự đan phường quát lên, ngươi làm sao có thể tiếp được, ta đều còn không có chuẩn bị xong. Ngươi liền đập tới, như ngươi vậy cũng cực kỳ một điểm quy củ cũng không có a. Ichigo nói rằng, tự đan phường biểu tình đột nhiên 180 độ chuyển biến lớn. Cười to nói, ha ha, đứng ở phía sau xem cuộc chiến Ishida kỳ quái nói ra. Người này vì sao vui vẻ như vậy a? Ngươi được đấy, tốt, có thể ngăn cản ta đây một búa nhân. Đã hơn mấy chục năm chưa bao giờ gặp. Tự đan phường nói, đứng trực thân thể, tiếp tục nói ra, được rồi, cứ như vậy đi. Nếu như vậy hôm nay ta sẽ không cần hạ thủ lưu tình. Lúc này tự đan phường giọng trong, tản ra ý chí chiến đấu dày đặc, nói, muốn đi qua nơi này tên, nói trước mắt mới chỉ có thể nhận ta một búa ra hỏa. Cộng thêm 53 năm, nghe cho kỹ, có thể tiếp được ta phủ thứ hai nhân, trước mắt mới chỉ không có bất kỳ ai, nói tự đan phường lại một lần nữa giơ lên phủ đầu. A, tự đan phường hét lớn một tiếng, phủ đầu liền hướng phía Ichigo nặng nề rơi xuống. Ichigo thấy tình hình này, cũng không dám khinh thường, lập tức toàn lực ứng đối. Phủ đầu cùng Zanpakuto nặng nề đụng vào nhau. Không sai, còn đứng đâu, cái kia tiếp tục tới. Thập liên kích sẽ không ngừng tới tam, tứ, ngũ, sáu, bảy, thình thịch. Tự đan phường kinh lực 10 phần luân tròn trong tay phủ đầu, hướng về phía Ichigo liên tục không ngừng trọng kích lấy, lực lượng khổng lồ để chung quanh mặt đất cũng bắt đầu nứt nẻ. Bị chấn lên tảng đá cùng bụi bị phủ đầu mang theo cương phong thổi bay, đánh vào Naruto trước người phòng hộ trên vách phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Tự đan phường cái tên kia không biết chém bao nhiêu phủ đầu sau đó, nhìn dưới chân đất nứt ra mặt, quát lên, không sai biệt lắm nên kết thúc. Trong tay phủ đầu ngăn, hướng về phía Ichigo chỗ ở địa phương liền càn quét. Ichigo, chứng kiến loại tình huống này, Sado cùng Ishida hô lớn, chuẩn bị đi tới cứu viện thời điểm, lại bị Naruto ngăn lại. Naruto nói ra, thắng bại chưa phân, các người đi tới đây là đi thêm phiền a. Nhưng là, Ishida nói rằng, Naruto nhìn hai người liếc mắt, nói ra, các ngươi cho rằng Ichigo thất bại sao? Lúc này Orihime ở bên cạnh hô, Naruto, Sado, Ishida các ngươi xem, theo Orihime chỉ địa phương, mọi người liền thấy tự đan phường phủ đầu khó khăn lắm bị cản lại. Oa, tự đan phường trợn mắt hốc mồm không biết nên nói cái gì đó. Chỉ thấy Ichigo dùng Zanpakuto rất thoải mái đã đem tự đan phường từ mặt bên phát động một đòn tất. Sát trận lại, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.